Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 449, vượt qua sơn mạch. Trịnh trưởng lão, ta tự tin có thể vượt qua. Việc này không nhọc ngươi bận tâm, Trương Anh Tuyết ngữ khí có chút lãnh mạc lên. Muốn cho Trịnh Đạo Kỳ biết khó mà lui, thiếu điện chủ. Kính xin ngươi cùng ta trở lại. Ngươi không nên làm khó ta trước mắt thứ sáu điều sơn mạch. Thật không có huyền châu cảnh tu sĩ có thể vượt qua. Nếu như có người có thể qua đi, ta từ nay về sau đem tên ngược lại gọi. Trịnh Đạo Kỳ tận tình khuyên nhủ quần nói rằng. Ngộ như thế cái tùy hứng thiếu điện chủ. Hắn rất đau đầu, thật sao? Trịnh trưởng lão ta mã liền chứng minh cho ngươi xem. Coi như là huyền châu cảnh tu vi. Cũng có người có thể hơn này thứ sáu điều sơn mạch. Không chỉ ta có thể hơn. Ta tin tưởng Ô Bằng Vũ cũng có thể hơn. Trương Anh Tuyết phi thường tự tin đạo. Nàng kỳ thực là mắt thấy tình huống bây giờ đã thành một cương cục. Lại kéo dài thêm. E sợ Ô Bằng Vũ một mình đi khu vực thứ sáu. Này không phải kết quả nàng muốn nàng tâm tư xoay một cái. Rất nhanh nghĩ đến một vẹn toàn đôi bên biện pháp, Trương Anh Tuyết dễ dàng nhìn thấu điểm ấy. Đối với định liệu trước nói, Trịnh trưởng lão, ta quả thật có biện pháp bình yên vượt qua trước mắt này thứ sáu điều sơn mạch. Đạt đến khu vực thứ sáu, thậm chí chỉ cần ta đồng ý, đi vượt qua thứ bảy điều sơn mạch, đi ở trung tâm nhất hư phong sơn đều không có vấn đề, thiếu điện chủ. Người thiếu nắm những lời như vậy lừa gạt ta, ngày hôm nay chính là nói toạc tự nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi qua. Trịnh Đạo Kỳ không thể nghi ngờ đạo Trương Anh Tuyết một tay. Vừa nhấc, bàn tay xuất hiện một mặt thanh bạch đan sen tiểu phiên. Diện có từng tia trắng bạc hồ quang nhảy lên. Mới vừa xuất hiện, chu vi thanh mờ mịt phong nhận. Lập tức tránh lui ra, Trương Anh Tuyết nhẹ nhàng vung lên tiểu phiên. Đối với Trịnh Đạo Kỳ giơ lên cằm, khẽ cười nói, Trịnh trưởng lão, ngươi hiện tại cảm thấy ta có hay không có năng lực vượt qua thứ sáu điều sơn mạch. Tiến vào khu vực thứ sáu, phong lôi phiên tử phiên. Thiếu điện chủ, ngươi, Trịnh Đạo Kỳ vừa thấy được tiểu phiên, hơi biến sắc mặt. Lời nói đều nói không lưu loát, đừng như vậy ngạc nhiên. Ngược lại này tử phiên là ta trộm, cùng ngươi không có quan hệ. Trương Anh Tuyết không phản đối đạo Trịnh Đạo Kỳ hơn mấy hô hấp. Mới khôi phục lại yên lặng, mang theo vẻ mong đợi nói rằng, nếu thiếu điện chủ ngươi đem phong lôi phiên tử phiên lấy ra cho ta xem, là muốn cho ta đồng ý ngươi đi khu vực thứ sáu, đồng thời bảo thủ bí mật ba. Trịnh trưởng lão quả nhiên là thông suốt người. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Chỉ cần ngươi bảo thủ bí mật, ta mang ngươi cùng đi khu vực thứ sáu. Nghĩ đến trưởng lão ngươi đối với khu vực thứ sáu, những kia nồng nặc vô hình linh vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Trương Anh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nàng đoán được quả nhiên không sai. Lần này thắng cược Trịnh Đạo Kỳ là Thiên Phong Điện Thánh Thai cảnh trưởng lão. Nhưng là mấy chục năm trước vừa ngưng tụ thánh thai sau. Liền ở hư phong sơn bị trọng thương. Vẫn bế quan đến hiện tại, bởi vậy Trịnh Đạo Kỳ ở đông đảo trưởng lão trong. Là kém nhất quyền lợi. Địa vị cũng thấp nhất một vị. Lúc này mới dễ dàng bị phái đến hư phong sơn bên trong tòa thành nhỏ. Trịnh Đạo Kỳ hiện nay vô cùng cần thiết tăng cao thực lực. Mới có thể ở đông đảo trưởng lão trong đứng vững gót chân. Mà tiến vào hư phong sơn khu vực thứ sáu. Vì là môn phái thu thập được số lượng nhất định vô hình linh vật. Tuyệt đối là cơ duyên không nhỏ. Trịnh Đạo Kỳ than nhẹ một tiếng nói. Nếu thiếu điện chủ có bản điện phong lôi phiên tử phiên. Tất cả tự nhiên không có vấn đề. Ta đồng ý đề nghị của ngươi có điều. Các ngươi là mượn phong lôi phiên mới tiến vào khu vực thứ sáu. Lúc trước đánh cuộc không tính, Trương Anh Tuyết tự nhiên là chẳng muốn cùng Trịnh Đạo Kỳ. Tính toán cái gì tên ngược lại gọi đánh cuộc. Đối với nàng mà nói tiến vào khu vực thứ sáu, trợ giúp Ô Bằng Vũ thu thập được đầy đủ hỏa linh chân ti. Sau đó trở lại điện trong hoàn thành hai người bọn họ chính sự. Mới phải quan trọng nhất từ đầu tới cuối. Ô Bằng Vũ đều ở bên cạnh hờ hững nhìn. Hắn cùng Trương Anh Tuyết rất có hiểu ngầm. Biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đương nhiên sẽ không có chút can thiệp thương nghị thỏa đáng sau. Ba người ngay ở phong lôi phiên tử phiên che chở cho. Hướng về thứ sáu điều sơn mạch đỉnh mà đi đệ ngũ điều sơn mạch trước. Hai nam một nữ chính đang đối đầu nhưng chính là điều khiển ngũ thải ngự phong điệp đại thu phượng. Bị Hạng Tử An cùng Tề Sở ngăn cản đường đi, vị tiên tử này. Có thể hay không mượn ngươi hồ điệp dùng một lát. Chúng ta muốn đi khu vực thứ năm nhìn. Dùng hết liền còn ngươi, Hạng Tử An vẻ mặt hờ hững đảo, không mượn. Ta lại không quen biết ngươi, đại thu phượng vẻ mặt như thường đạo. Nàng khu vực thứ bốn thu thập nguyệt hoa chi tinh. Quá trình thực sự quá mức chậm chậm, làm cho nàng có thể đi khu vực thứ năm tâm tư tuy nói khu vực thứ năm phong nguy hiểm. Có thể nàng có ngũ thải ngự phong điệp ở tay, thêm phía trước có dịch thần cái này gần giống như hắn người đều dám xông vào. Càng là bỏ đi nàng không ít lo lắng ở hư phong sơn nơi sâu xa. Truyền đến tinh khiết cực điểm hỏa linh lực sau, nàng cuối cùng quyết tâm, xông vào một lần khu vực thứ năm chỉ là không có nghĩ đến. Mới vừa tới đến khu vực thứ năm trước, liền nhìn thấy Hạng Tử An cùng Tề Sở hai tên phong thiên điện người. Chính chờ ở nơi đó, không biết tiên tử vị kia đồng bạn nơi nào đây. Có hay không đã ngã xuống? Hạng Tử An dò hỏi. Hắn cùng Tề Sở hai người đối phó đại thu phượng cùng ngũ thải ngự phong điệp tự nhiên không có vấn. Đề, then chốt là không nhìn thấy dịch thần. Để hắn có chút không yên lòng, ngã xuống. Hắn đi tới khu vực thứ năm. Ở nơi đó chờ ta đấy, đại thu phượng cười nói, đã như vậy. Ngươi lại không giao ra ngũ thải ngự phong điệp. Thì đừng trách ta không khách khí, Hạng Tử An âm thanh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ bằng hai. Người các ngươi, thực sự là buồn cười, lại nói các ngươi đến cùng có biết hay không như thế nào linh thú. Ta luyện hóa ngũ thải ngự phong điệp, các ngươi nói cướp đi liền có thể cướp đi sao? Thực sự là thật quá ngu xuẩn, đại thu phượng khinh bỉ nói, hừ. Vậy ta liền không khách khí. Hạng Tử An lạnh rên một tiếng. Hơi suy nghĩ, một mảnh khoảng một tấc đại xanh sẫm phiến lá, diện hoa văn rõ ràng, trôi nổi lên đỉnh đầu hào quang tỏa sáng, trong lúc nhất thời phồng lên co lại bất định, nhàn nhạt phong linh lực tản ra, ngũ sắc, giết hắn, đại thu phượng trong mắt hàn mang lóe lên. Đối với dưới chân ngũ thải ngự phong điệp nói rằng, nếu đối phương đều lấy ra bản mệnh pháp bảo, nàng đương nhiên sẽ không khách khí nữa ngũ thải ngự phong điệp đi sau mà đến trước. Hai cái màu sắc sặc sỡ cánh hơi lóe lên, chính là hai đạo phong nhận hai bên trái phải, chém về phía Hạng Tử An cái cổ. Hạng Tử An trong mắt tàn khốc lóe lên. Vội vã ngón tay một trận khoa tay, đỉnh đầu xanh sẫm phiên lá đón gió tăng trưởng. Rất nhanh hóa thành to khoảng 10 trượng ở thanh mờ mịt thứ 6 điều sơn mạch trước. Có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Cấp tốc hướng về ngũ thải ngự phong điệp phát sinh hai đạo phong nhận chém tới xanh sẫm phiến lá. Xác thực sắc bén cực kỳ. Dễ dàng liền ngũ thải ngự phong điệp phát sinh hai đạo phong nhận. Cho dễ dàng đánh tan nhưng ngũ thải ngự phong điệp không chỉ có riêng là chút chuyện này. Rất nhanh sẽ hóa thành một đạo ngũ thải hà quang, không ngừng có phong nhận từ cánh phát sinh, góc độ xảo quyệt cực điểm rất nhanh xanh sẫm phiến lá tuy rằng to lớn, nhưng không cho ngũ thải ngự phong điệp phong nhận linh hoạt. Rất nhanh xanh sẫm phiến lá chỉ có thể bị động chịu đòn phần, lo lắng làm gì. Mau ra tay, ta này lại không phải là cùng nàng bình đấu pháp, lại nói nàng có ngũ thải ngự phong điệp giúp đỡ. Tương đương với có hai người, ngươi còn cảm thấy không công bằng sao? Hạng Tử An có chút tức đến nổ phổi đạo, lúc trước đụng tới Trương sư tỷ, là cái chủ thứ không phân, phi thường đáng tin người liền thôi hiện tại vẫn ở bên cạnh hắn. Cho rằng là giúp đỡ sư đệ, nguyên lai cũng là như thế gàn bướng, trơ mắt nhìn hắn bị đè lên đánh, đều không ra tay giúp đỡ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.